Omiki tĩnh, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miki không hiểu sao bản thân lại vô thức bước vào ngôi chùa ngày đó, còn nhớ lúc đó thật trùng hợp làm sao khi cả bọn đều đến viếng cùng một ngôi chùa, lại còn bắt gặp nhau nữa chứ. Dáng vẻ của Takemichi thật sự, rất mắc cười, ha ha, đôi mắt có chút đỏ lên, Miki thở ra một hơi nặng nề. Nhớ quá, cô đơn, mẹ ơi, con muốn cái này. Một cô bé tóc cột đuôi ngựa trên người mặc một bộ yukata màu xanh biển chỉ vào cây kẹo táo nói. Không được, con ăn nhiều lắm rồi. Mẹ cô bé quở trách. Nhưng, con muốn. Cô bé mẻ nheo níu lấy yukata của mẹ nó. Miki mỉm cười, đi lướt qua hai mẹ con. Đưa ánh đen láy nhìn dòng người nhộn nhịp tràn đầy hưng khởi trong chùa. Miki thầm diễu chắc chỉ có bản thân là người duy nhất ảm đạm trong cái sắc xuân này. Hina, ăn cái này đi. Giọng nói quen thuộc vang lên kéo theo sự chú ý của Miki. Nhìn cặp đôi một nam một nữ mặc yukata đang vui vẻ nắm tay nhau. Takemichi và Hinata, năm nay, à không, ở thế giới này họ cũng đến đây để viếng nữa sao? Chào Takemichi, Mitsuya nắm tay hai đứa trẻ đi đến chỗ Takemichi nói lớn. Mitsuya, mày cũng đến đây nữa sao? Takemichi buông ra một câu đầy vẻ kinh ngạc nhìn Mitsuya rồi ngước xuống nhìn hai đứa nhóc đang nắm tay anh. Chị xinh đẹp, đứa nhóc buộc tóc hai sừng bỏ tay Mitsuya ra chạy đến ôm lấy chân của Hina hưng phấn nói. Xinh đẹp, người em còn lại đang nắm lấy tay của Mitsuya cũng chạy đến đó. Này, Hina là của anh chứ? Takemichi vội vàng hét lên khi thấy hai đứa em của Mitsuya đang dẫn dắt Hina đi đâu đó. Takemichi, mày, Mitsuya thở dài cạn lời nhìn tên tổng trưởng đang giành giật bạn gái với hai đứa con nít. Trẻ con, Takemichi, Dragon đứng khá gần em cất tiếng làm em có chút giật mình lùi ra xa khuất vào một góc tối. Dragon, mày cũng ở đây sao? Takemichi hét lên, trong lòng có chút thất vọng, cứ tưởng là sẽ được cùng Hina đón năm mới chứ. Hina, Emma hét lên đầy vui sướng chạy về phía họ theo sau còn có Shin. Miki không nhịn được mà liếc nhìn sang đó một cái. Emma, con bé, trở lại dáng vẻ như xưa rồi, năng nổ và tươi trẻ. Chắc con bé chỉ như vậy khi có mặt mình thôi ha. Quả nhiên, việc biến mất khỏi cuộc đời của con bé là quyết định. Đúng đắn, ha ha, có chút, đáng, Takemichi, đi chơi thôi nào. Smiley đi đến khoác vai Takemichi lôi đi. Đúng, Angry cũng choàng tay qua khoác vai Takemichi kéo đi. Khoan đã, tao, đang đi cùng với Hina. Takemichi dễ ra khỏi hai anh em nhà Kawata, đi đến nắm lấy tay của Hina ngại ngùng nói. Mọi người xung quanh cười nham nhở nhìn cặp đôi gà bông kia. Ái chà, dễ thương thật, đúng thật, rất dễ thương và rất hợp đôi. Trong lòng Miki dâng lên một cảm giác tội lỗi đến tột độ. Họ, hai con người đó, đã từng hợp đến mức đó, đã từng, vui vẻ khi bên nhau như thế. Vậy mà, chỉ vì một người không hề xứng đáng như mình mà. Miki quay đầu che đi đôi mắt đỏ ngầu của mình. Chifuyu, ba gì không đi cùng mày à? Pachin thấy lạ hỏi. Không, anh ấy bận theo đuổi người mình yêu rồi. Chifuyu chẹp miệng nói, Miki đứng xa quá không nghe rõ nhưng chữ, theo đuổi người mình yêu, thì nghe rõ mồn một, đưa cánh tay quạt quạt lên gương mặt đỏ bừng, thầm mắng tên cầu ngốc ba gì. Mọi người ồ lên một tiếng, tới tấp chạy tới hỏi người đó là ai. Chifuyu mở miệng định nói ra cái tên Sano Manchiro thì, Hanagaki Takemichi, một giọng nữ vang lên. Miki quay đầu lại nhìn thử thì thấy chị em nhà Shiba đang đi tới chỗ Takemichi. Yuzuha hùng hổ đi đến hỏi. Miki là ai thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện là mấy hôm trước tự nhiên cái ông anh bạo lực của cô vậy mà lại tương tư cái người này. Yuzuha bất ngờ lắm, đến nỗi không nói nên lời cứ nhìn một Taizu như bị ma nhập đỏ mặt cứ lẩm bẩm tên người kia. Mà, chắc đó là lần đầu tiên ông anh bị người yếu thế hơn mình hạ nên mới sao xuyến đây mà. Được thôi, tuy ông anh không được tốt lắm nhưng dù gì cũng là gia đình với nhau. Giúp đỡ một chút cũng không quá phiền. Miki không nghe rõ lắm nhưng có thể hiểu được người con gái kia đang nhắc đến mình. Ngước cái đầu nhỏ qua nhìn thử Emma và Shin như thế nào. Miki cười xòa, ánh mắt hiện rõ vẻ đau thương, căm lặng nhìn đám Takemichi nhộn nhịp không ngừng. Đôi tay đang căng cứng liền buông lỏng. Ha ha, bọn họ, đang rất hạnh phúc rồi, Miki. Mày, phải vui chứ, sao, trái tim cứ thấy trống rỗng thế này, à, sao mình lại như vậy, mày thật tồi tệ mà Manchiro, sao mày lại có thể quên được cơ chứ, sao mày có thể, tự phủ nhận một điều hiển nhiên đến vậy, mọi người sẽ luôn được hạnh phúc như vậy, sẽ luôn có thể cười đùa vui vẻ bên nhau như vậy chỉ khi sự tồn tại của mày, sự tồn tại của chính bản thân mày, không xuất hiện trong cuộc đời của họ, không xuất hiện trong khoảng khắc hạnh phúc đó. Ha ha, luôn là như vậy, em quay người, đôi chân chậm chạp di chuyển bỏ chạy khỏi nơi đó. Mình thật sự có đáng để tồn tại? Một câu hỏi tưởng chừng như là một câu hỏi dễ với người khác lại trở thành một câu hỏi khó đối với em. Cầm tấm bảng email trong tay, Miki không do dự đặt bút viết trên đó một dòng chữ nhỏ. Đôi chân cố gắng nhón lên để treo cao được cao hơn. Nghe bảo treo càng cao thì điều ước sẽ trở thành sự thật. Mong là, sẽ trở thành sự thật, ước muốn của tôi, nhanh nào, mọi người. Tiếng hát cai hối thúc vang lên từ phía xa kéo theo sự chú ý của con người nhỏ kia. Miki thấp thỏm nhìn về hướng đó, đôi tay hoảng loạn treo đại email của mình vào một cành cây rồi nhanh chóng lùi đi trước khi bị nhìn thấy. Đôi chân đang nhanh chóng bước dần chậm lại rồi dừng hẳn. Miki đứng ngốc ở đó. Việc chạy trốn này, là thói quen sao? Này, bọn mày có thấy cái người kia quen quen không? Ben cây ở xa chỉ tay vào một thân ảnh nhỏ ở dưới tán cây đang mặc chiếc áo hoodie đen đang trùm kín đầu. Mọi người nhìn về hướng tay của Ben cây, híp mắt nhìn con người kia. Quen, là, Senju như nhận ra gì đó la lên một tiếng, cánh tay không ngừng đập vào vai của Techomi bên cạnh lắp bắp nói. Techomi ăn đau khó chịu đập vào cánh tay của Senju quát. Là ai thì mày nói lẹ đi chứ mắc chi mà đập tao. Senju bĩu môi ôm lấy bàn tay bị đánh nói. Là, Sano Manchiro, sao, nhìn kỹ thì, giống thật. Wakasa nhíu mày cố gắng định hình thân ảnh kia nói. Chúng ta, có nên đến đó chào hỏi không? Senju ngập ngừng nói, còn nhớ đến trận đại chiến đêm Giáng sinh người kia máu me bê bết được đưa lên xe cấp cứu mà nguyên nhân không đi đâu xa thế mà lại do một thành viên của bang bọn họ gây ra. Cái lúc bị Takemichi quát mắng trước phòng cấp cứu họ mới muộn màng nhận ra trong bang của họ vậy mà lại có nội gián từ lâu nhưng... Mẹ kiếp, lúc đó có biết thì cũng có làm được gì. Không biết rốt cuộc là thằng chó nào đã cài vào nhưng... Tên này thật sự không phải là người đơn giản. Cho dù bọn họ có lục tung cả cái bang lên, tra hỏi tên nội gián kia đủ kiểu cũng không moi móc được một chút thông tin nào hết. Thật sự rất bực bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc bị kẻ khác xem như con rối mà điều khiển trong khi còn chả biết kẻ múa rối mà ai. Vậy mà Sano Manchiro, một con người chẳng liên quan gì lại biết được thằng chó đó là ai. Sau chuyện ở bệnh viện được Shinichiro kể cho, Phạm thật sự có một cái nhìn hoàn toàn khác với con người này. Đã... Không còn là như trước nữa rồi, anh nghĩ nên đi thôi, còn phải, xin lỗi nữa, Ben cây lên tiếng, Waka chẳng phủ nhận cũng không đồng tình im lặng chờ đợi ba người kia. Ben cây hiểu ý liền liếc qua nhìn anh em nhà Akashi, Ben cây biết bọn họ và Manchiro có hiếm khích với nhau, biết chứ nhưng. Dù sao chuyện nghiêm trọng đến mức này, cũng là do bọn hắn quản lý bang không tốt, dễ dàng để cho người khác thích động thì động, thích đùa thì đùa. Đi thôi, Sanju im lặng lúc lâu lên tiếng rồi tiếng về chỗ em. Sanju cứ tưởng, bản thân ghét em lắm, hận em lắm, nhưng không hiểu sao, khi nhìn em một thân nhuộm máu, khuôn mặt không có chút huyết sắc thân thể vô lực mà nằm trên giường bệnh. Nơi trái tim này của gã, nhói, chắc có lẽ, từ cái lúc nhìn thấy thân hình nhỏ kia trên tòa án với bộ đồ tù nhân thì... Gã đã, không còn, hận nữa rồi, chắc, có lẽ là vậy. Hoặc, có lẽ, vì một lý do nào đó nữa mà chính Sanju cũng không thể biết được. Nói thật, gã cũng không thể hiểu nổi, không thể hiểu nỗi tâm tư của bản thân và, không thể hiểu nổi cái người mà gã từng ngưỡng mộ, Sano Manchiro, Sanju đứng cách cái gốc cây không xa e dè kêu lên tên em. Miki đang đứng đó đợi pháo hoa được bắn lên thì bỗng nghe thấy tên bản thân được phát ra từ giọng của tên chó điên. Từng, trung thành với mình, em bất ngờ quay đầu lại. Thịch, thịch, Sanju sờ lên trái tim đang đập mạnh của bản thân. Có lẽ, vào lúc đó, Sanju đã nhận ra lý do vì sao, bản thân lại trở nên kỳ quặc như vậy. À, lại nữa rồi. Trái tim của Sanju, lại thổn thất trước người này nữa rồi. Chào, Sanju cười nói, Miki lạ lẫm nhìn Sanju ở thế giới này. Tên này, hôm nay kỳ quái thật, lúc trước không phải cứ nhìn thấy em liền trốn biệt tâm biệt tích không nhìn lấy một lần hay sao? Này còn chủ động đến chào hỏi rồi cười với em nữa chứ. Thấy có chút lạnh sống lưng. Chào nhóc, Ben cây đi đến khoác vai Miki nói lớn. Cảm nhận được bờ vai nhỏ trong lòng, Ben cây thấy có chút vui sướng. Miki ngơ ngác nhìn những thành viên cốt cán của Phạm đang tiến dần đến chỗ mình. Chúng ta, thân lắm sao, Manchiro, tôi, có chuyện muốn nói. Senju lấy hết dũng khí hét lên rồi rụt rè đi đến trước mặt em nói. Chuyện đó, vẫn còn ám ảnh cô. Miki khó hiểu nhìn cô, Chuyện gì cơ? Chuyện, anh bị một thành viên của Phạm đâm ấy. Chuyện đó, cho tôi xin lỗi. Sen Du Vân vê ngón tay nói rồi cúi xuống xin lỗi em. À, thì ra là chuyện đó. Miki im lặng nhìn Sen Du cúi đầu trước mình, em quay mặt đi. Chuyện này, cũng từng xảy ra rồi nhỉ, Miki, Sen Du sợ hãi lắp bắp, nhìn con người nhỏ đang ra sức đấm vào người tóc vàng dài có hình xăm con hổ trên đầu bên dưới, Sen Du ngỡ ngàng. Con người trước mặt đã không còn là người mà cô quen biết lúc nhỏ nữa rồi. Miki ngước ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn cô. Sen Du co rúm lại trước em, cô nắm lấy vạt áo của mình, run rẩy đi đến trước mặt em quỳ xuống cúi đầu nói lớn. Đến đây thôi, Phạm thua rồi, Miki, xin hãy, tha cho chúng tôi, xin hãy, tha cho cậu ấy. Động tác dừng lại, Miki ngước nhìn khuôn mặt bầm dập nhem nhúc máu của người đã cùng em nói sẽ tạo nên thời đại dành cho bất lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút gợn sóng trong lòng cũng không có, em đưa ánh mắt chỉ còn lại sự trống rỗng nhìn người con gái đã từng là cái đuôi nhỏ đuổi theo bọn em. Hình ảnh người em gái đã chết lồng vào trong hình ảnh của cô gái nhỏ đang cúi đầu đó. Emma, Miki từ từ đứng dậy, không nói lời nào bước đến chỗ San Ju đang câm lặng nhìn cảnh tượng trước mắt cất giọng nói. Mày, còn chưa nói hết câu, San Ju đã lên tiếng cắt ngang lời em. Tôi sẽ luôn trung thành với ngài, Miki. Miki không nói gì, lướt ngang qua người gã bước đi đến nơi nào đó mà không ai biết được. P.S. Đoạn này là trong một fan art mình từng đọc. Ngay sau khi Phạm thua Kanto Manji, Lục Ba La Đơn Đại đã nhân cơ hội đó tuyên chiến với Phạm. Phạm bị tổn thất nặng nề sau trận chiến kia nên đã không chấp nhận lời tuyên chiến khiến cho người đại diện lúc bấy giờ của Lục Ba La Đơn Đại. Terano sao tức giận, tên đó đã cho đám đàn em dưới trướng Lục Ba La Đơn Đại Giota chết tổng trưởng lúc này đang kiệt quệ của Phạm. Kawaragi Senju, Phạm đã không vừa mắt Lục Ba La Đơn Đại từ lâu và khi sự việc xảy ra thật sự đã làm dậy sóng nỗi căm hận của Phạm đối với Lục Ba La Đơn Đại, đặc biệt là thành viên cốt cán của Phạm. Hắc Long đời đầu, Phạm nổi giận đùng đùng dẫn quân lực còn chiến đấu được đến khiêu chiến với Lục Ba La Đơn Đại và nhận cái kết là thua cuộc và tan rã hoàn toàn. Những thành viên còn lại bắt buộc phải sáp nhập vào Lục Ba La Đơn Đại. Sau đó, Lục Ba La Đơn Đại thắng được Phạm và có trong tay Hắc Long đời đầu liền nghĩ bản thân là mạnh nhất. Lập tức dẫn quân khiêu chiến với Kanto Manji vào ngày 3, người đại diện, Terano sao đã bị con chó điên của Kanto Manji, Sanju Haruchiyo dùng gậy đánh đến chết. Thế hệ S62 bại trận dưới tay của Miki và quy phục trước sức mạnh của em. Kanto Manji thắng áp đảo, còn nhớ vào ngày Senju được mang đi chôn cất khuôn mặt tưởng chừng như lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại dậy sóng không ngừng của Senju. Miki, không thể nào quên được, mà, chung quy, cái chết của Senju, cũng đều bắt nguồn từ em. Thấy, có lỗi, Phạm thấy em im lặng không nói gì liền tưởng em không chấp nhận lời xin lỗi, đưa ánh mắt ái ngại nhìn nhau. Senju vẫn cúi đầu, nói lớn lại một lần nữa. Xin lỗi, Manchiro, Miki giật mình khỏi dòng ký ức đưa mắt nhìn Senju của thế giới này đang cúi đầu. Hình ảnh Senju ở thế giới kia lướt qua trong tâm trí của em. Dù sao cũng chẳng phải do Phạm làm nên cũng không cần phải xin lỗi tôi. Miki lạnh nhạt nói rồi cúi người thoát khỏi cái tay trên vai mình của Benkei. Benkei hụt hẫng nhìn vòng tay trống rỗng. Vậy sao, vậy tôi sẽ xem là cậu đã chấp nhận lời xin lỗi của Phạm. Senju hưng phấn ngước lên hào hứng nói. Nhìn cô gái tê tắn trước mặt em không kìm được mà lướt mắt nhìn sang Sanju. Như thế này, là được, gã, cũng đang, hạnh phúc, em, quả nhiên, không nên kéo theo Sanju làm chi nữa. Vua, Sanju nhìn em bằng ánh mắt ấm áp nói, sờ lên nơi trái tim, có chút, hụt hẫng, mà sao nhóc không đi cùng xin, bọn anh mới thấy cậu ấy ở bên kia, Waka chỉ về hướng treo Imer khó hiểu hỏi em, khuôn mặt Miki cứng đờ lại, em im lặng hồi lâu rồi gượng cười nói. Tôi, thích được một mình, nói dối đấy, ai mà lại thích một mình một cõi cơ chứ? Phạm ngây người nhìn em, bộ dạng muộn phiền dạo gần đây của Xin hiện lên trong đầu. Bọn họ, xảy ra chuyện, vậy mày có muốn đón năm mới với bọn tao không? Sanju đi đến chỗ em hỏi. Ở thế giới kia Sanju toàn gọi. Vua, Sương, tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến cho em có chút không quen với cách xưng hộ của Sanju ở thế giới này. Và, em, cảm thấy, hụt hẫng lắm, Sanju, tao, không còn là, vua, của mày nữa rồi nhỉ. Đúng đấy, cùng nhau đón năm mới nào, Manchiro, Benkei bên cạnh thôi ngay bộ dạng ủ rũ vui vẻ nói. Cơ hội ngàn năm có một được đón năm mới với người mình thích trai mà lại để mất. Miki nhìn những người còn lại, đôi mắt dừng lại ngay chỗ Techomi. Tôi thích một mình, Mickey cúi đầu nói, rõ là không chào đón mình. 5, 4, tiếng đếm vang vọng, bọn họ giờ mới để ý thì ra đã đến lúc rồi. Mặc kệ việc người kia có đồng ý hay không, Sanju chớp lấy cơ hội đi đến nắm lấy tay em kéo vào đám đông. Mickey chưa kịp phản ứng đã bị Sanju kéo đến một chỗ có tầm nhìn tốt. Nhìn Phạm đang hào hứng ngước nhìn bầu trời đêm rồi nhìn cánh tay đang níu chặt lấy bản thân khiến em có chút khó xử mà không rời đi. 3, 2, tiếng hô của Phạm hòa lẫn với tiếng của mọi người. Mickey không đếm cùng, đưa ánh mắt buồn bã nhìn bầu trời đêm. 1, bùm, bùm, bùm, từng đợt pháo hoa được bắn lên trời. Mọi người vui mừng hét lên cùng chào đón một năm mới, duy chỉ riêng một người mang nỗi tâm tư muộn phiền. Em im lặng nhìn đám đông đang dần tan ra. Năm nay, em không còn đón năm mới bên bia mộ cũng không đón bên gia đình mới ở thế giới này. Chỉ là, một mình cô độc bình bình lặng lặng mà bước sang một năm mới. Bình bình lặng lặng, tự đếm ngược thời gian của bản thân. Ngoại chuyện, sao mày rời đi mà không để lại bất kỳ lời nhắn nào? Baji bực tức hỏi, tao, Kazutora ấp úng, nói thật Kazutora cũng chẳng biết nên nói sao nữa. Chẳng lẽ lại nói bản thân không còn mặt mũi để tiếp tục như không có chuyện gì ở lại đó mà sống sao? Ai lại đi nói vậy bao giờ? Thôi, chuyện đã qua tao cũng chả muốn nói lại làm gì. Mày, vẫn sống tốt chứ? Baji thở ra một hơi kìm nén vẻ tức giận trong lòng ngực nói. Kazutora kinh ngạc liếc nhìn Baji, cứ tưởng người này khi gặp lại thì sẽ nổi giận mà đánh cho một trận như đòn chứ. Ai ngờ, người này thì ra, đã tha thứ cho gã lâu rồi. Cũng, giống với con người kia thật, tuy nói Kazutora hãy sống trong đau khổ dằn vặt suốt đời nhưng lại chưa một lần đẩy gã ra xa. Kazutora thầm chửi bản thân thật ngốc, lại tự biên tự diễn. Tao vẫn ổn, còn mày, Kazutora mỉm cười nói, tao, không ổn chút nào, Baji thất vọng nói, sao, mày sống không tốt sao, mày bị sao, Kazutora hốt hoảng hỏi, tên vô tư này vậy mà, lại sống không tốt, tim tao, Baji tràn đầy thất vọng nói, đùng, một tia sét đánh trong đầu Kazutora, tim, chẳng lẽ, người này, mắc bệnh tim sao, vậy khác nào người này sẽ chết sớm đâu cơ chứ, sao có thể, đang đau vì tình, Baji khuôn mặt ủ rột nói. Kazutora đang bàng hoàng cực độ với suy nghĩ của mình khi nghe Baji nói câu. Đau vì tình, liền nhanh như thoát trở mặt, với tay bóp mạnh lấy cánh tay đang bị thương của Baji. Tên dở hơi này, Baji đau đớn hét lên. Shinichiro ngẫm nghĩ hồi lâu, đặt bút viết viết gì đó lên email rồi đi đến chỗ cây treo nó lên. Nhìn lướt qua những email của người khác, Shinichiro khựng lại trước một cái email nhỏ. Nội dung trên cái email, hy vọng bản thân sẽ biến mất khỏi cuộc đời của mọi người. Miki, Shinichiro sờ lên tấm bảng email kia, sờ lên chữ Sano bị gạch đi gạch lại nhiều lần với tâm trạng phức tạp không nói nên lời. Cổ họng đắng chát kêu lên tên em, Manchiro, 3, 2, tiếng hô vang vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wakasa không thèm để ý đến màn bắn pháo rực rỡ kia, lạnh nhạt nhìn lướt qua dòng người đang hào hứng. Đôi mắt ngừng lại trên thân ảnh nhỏ mà trước nay chưa từng quan tâm đến. Khuôn mặt đó là sao? Ánh mắt đó, sao lại đau thương như vậy? 1, bùm, bùm, từng đợt pháo hoa được bắn lên trời. Nhưng, Waka nào quan tâm, đôi mắt vẫn hướng về phía thân ảnh kia. Con người đó như sáng rực cùng pháo hoa trên trời, mái tóc vàng bay trong gió. Nhìn rất đẹp nhưng, cũng rất thảm, trong lòng dâng lên một cảm giác nôn nao khó chịu. Waka đứng ngây một chỗ nhìn em. Đừng trông thảm hại thế chứ, Sano Manchiro, cách chương.